Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính chủ cần phải xin lỗi là Khương Thiến đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Người làm cha chỉ nâng chén rượu, nói một câu, nhõng nhẽo, cho xong chuyện là coi như thay con gái xin lỗi, lật sang trang mới rồi sao? Hơn nữa, người làm trưởng bối lại công khai xin lỗi vãn bối. Nếu vãn bối không nhận lời xin lỗi này, để người ngoài biết được chẳng phải sẽ bị mắng là bất kính với trưởng bối. Không biết điều hay sao? Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Dương Tư ngồi bên cạnh nói. Đại bá phụ nói quá lời rồi. Lý Thị trong lòng lắc đầu. Dương Minh Nghĩa vẻ mặt an ủi nói. Ta biết cháu là đứa trẻ ngoan, sẽ không trách muội muội của cháu. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm việc tuy không biết nặng nhẹ nhưng tâm địa vẫn tốt. Cháu hãy rộng lượng bỏ qua cho nó. Dương Tư xưa nay ít qua lại với nhà đại bá phụ dòng thứ. Biết rất ít về họ, với Khương Thiến càng không có chút tình tỉ muội thân thiết nào. Không nói đến việc hôm nay Triệu Mãnh cố tình nhắm vào nàng. Chỉ riêng việc Khương Thiến biết rõ vùng phụ cận Phần Dương đang loạn lạc mà cố tình ngăn cản hộ vệ do Lý Thị phái đi ra khỏi thành. Thì trong lòng nàng ta đang có ý tốt hay ý xấu cũng khó mà nói rõ. Nàng chỉ là không muốn dây dưa thêm nữa, tự chuốc lấy phiền phức, nên sau khi nghe đại bá phụ có ý muốn bỏ qua chuyện này, liền thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng nhượng bộ không phải để cho người khác được đà lấn tới. Vì vậy, Dương Tư nghe xong liền lạnh mặt, cúi đầu nhìn chén rượu dâu đỏ trong veo, sắc đỏ nhạt trong tay, không nói gì nữa. Trong chốc lát, Dương Minh Nghĩa cầm chén rượu rỗng đứng giữa mọi người, vẻ mặt có chút lúng túng. Dương Minh Nghiệp thấy vậy vội vàng đứng ra hòa giải. Đều là người một nhà, không cần khách sáo. Xin lỗi gì chứ, chuyện đã qua rồi, người không sao là tốt rồi. Món ăn nguội hết rồi, mọi người ăn cơm đi. Nói xong, ông chỉ vào một đĩa bánh nhỏ hình tròn, màu vàng óng ánh trên bàn, cười nói với Dương Tư. Nhị thẩm nhớ hồi nhỏ cháu thích ăn nhất là bánh đường cuộn này. Hôm nay đặc biệt dặn dò nhà bếp làm, mau nếm thử xem. Đối với nhị bá phụ cùng dòng M, Á, U này, Dương Tư vẫn có chút kính trọng, nghe vậy liền nhìn về phía Lý Thị, ôn tồn nói, nhị thẩm đã vất vả rồi. Lý Thị không thích những lời khách sáo, chỉ cầm đũa gắp một miếng bánh đường cuộn cho nàng, nói những lời khách sáo đó làm gì, mau nếm thử xem có còn mùi vị như xưa không. Đũa vừa đưa tới, lại vô tình chạm vào đũa của Bùi Giác đang lặng lẽ gắp thức ăn vào bát Dương Tư. Lý Thị không khỏi sững người, sau đó trên mặt thoáng qua vẻ trêu chọc. Tiểu vợ chồng mới cưới thật là tình cảm. Khuôn mặt trắng nõn của Dương Tư ửng đỏ, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với mọi người, không để ý Bùi Giác đã chất đầy bát nàng thành một ngọn núi nhỏ. Toàn là những món nàng thích ăn. Cũng không biết chẳng biết từ lúc nào. Đủ rồi, nhiều quá sẽ thành người béo mất. Dương Tư nghiêng người tránh ánh mắt trêu ghẹo của Lý Thị. Nhỏ giọng nói, đáy mắt Bùi Giác thoáng hiện ý cười. Nhưng đúng lúc này, từ phía đối diện lại vang lên một giọng nói khó chịu. Bùi Đỗ Úy còn đặc biệt dành thời gian cùng tiểu thư về thăm nhà. Thật là có lòng. Không biết lần này sẽ ở lại bao lâu, e là quân vụ bên Thanh Châu bận rộn, không tiện để tiểu thư làm lỡ việc chính của chàng. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía đôi vợ chồng son. Bùi Giác lại gắp thêm một đũa thức ăn vào bát người bên cạnh, rồi mới thản nhiên nói, tiệc nhà không bàn chuyện công vụ, mong thứ lỗi. Hơn nữa, A Tư tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Sao có thể nói là làm phiền? Cách chương.